Chương 3133, Tranh Phong. Giới chủ đại hội quy tắc, ước vạn năm chưa từng cải biến. Nhưng mà hôm nay, lại vì huyết mạch vương chi truyền nhân mà thay đổi. Giới thành tứ vương cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Sửa đổi quy tắc tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giới thành cương vực. Tất cả võ giả, đều đang nghị luận, vì sao lần này hội sửa đổi quy tắc. Chẳng lẽ, kết giới bên trong, có truyền thừa chí bảo xuất thế sao có lẽ? Đây là một lần thời đại vàng son đến. Đương nhiên, tại rất nhiều võ giả trong nội tâm, tiềm thức đem lần này sửa đổi giới chủ đại hội quy tắc nguyên nhân, đặt ở Âu Dương Lạc Tuyết trên thân. Dù sao, thân là Long Vực đứng đầu nhất thế lực, cũng là cổ xưa nhất, cường đại nhất đạo thống. Âu Dương thế gia nội tình, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể so sánh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Âu Dương thế gia có thể một mực xưng bá Long Vực, cũng có thể chứng minh khí tuyệt đối bá chủ địa vị. Nhưng mà, thân là Âu Dương thế gia trên lòng bàn tay Minh Châu, mới vừa ra tay, liền mang theo vô số hảo quang cùng vinh dự. Từ nhỏ bắt đầu, Âu Dương Lạc Tuyết tiểu biểu hiện ra cực mạnh thiên phú. Tại Âu Dương thế gia cường đại tu hành tài nguyên trợ giúp phía dưới, Âu Dương Lạc Tuyết tu vi, cũng là đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói, Âu Dương Lạc Tuyết mỗi một cái cử động, đều có thể khiên động Long Vực rất nhiều võ giả trái tim. Một mực đến nay, đều dùng cao lãnh lấy xưng Âu Dương Lạc Tuyết, đã từng tuyên bố, căn bản không thèm để ý giới chủ đại hội, càng sẽ không tới tham gia. Nhưng mà lần này, nàng lại vi phạm với chính mình lúc trước hứa hẹn, tự mình đến tham gia. Vừa lúc, giới thành chi chủ vào lúc này tuyên bố sửa đổi quy tắc, mở ra kết giới. Đủ loại nguyên nhân, kết hợp với nhau, không thể không khiến đám người sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Nhưng mà, ngoại giới hết thảy, rất nhiều giới chủ căn bản không biết được. Bởi vì, bọn hắn lúc này, đã tiến vào giới thành kết giới bên trong. Ông trong thiên địa, khí tức kinh khủng tràn ngập, chung quanh thân thể, áp lực cường đại, tập kích tới. Bạch bạch bạch đột nhiên, hư không xé rách, một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Đông cái này đạo nhân ảnh rơi xuống ở trên mặt đất, bởi vì đáp xuống lực đạo quá lớn, dẫn đến đại địa hạ xuống, bùi đất tung bay. Đây chính là giới thành kết giới sao Phương Thần lẩm bẩm nói, hắn nhìn khắp bốn phía. Cường đại thần thức điên cuồng khuyết tán mà ra, trong phạm vi trăm dặm hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tốt hoang vu địa phương. Liếc nhìn lại, kết giới bên trong, tường đổ, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến đồng dạng, trong không khí tựa hồ loáng thoáng có thể nhìn thấy chiến tranh lang yên tại phiêu tán. Ông hình kiếm phủ văn lấp lóe, kiếm khí vầng sáng đem làn ra tầng ngoài bao phủ, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng cường đại áp lực. Nơi này áp lực rất mạnh. Mà lại quy tắc chi lực, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Phương Thần nhíu mày, trong lòng âm thầm chấn động. Theo như truyền thuyết, cái này giới thành kết giới, chính là đã từng thượng cổ thời đại thần vận chi chiến trường một trong. Xem ra, truyền ngôn 89 phần 10 là thật. Thần vận chi chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì Phương Thần lẩm bẩm nói. Mỗi người, đang nói tới thần vận chi chiến thời điểm, đều là vì chi biến sắc. Nhưng mà, đám người mặc dù biết, thần vẫn chi chiến đáng sợ, nhưng lại không biết, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thần vẫn chi chiến, là nhân tộc suy sụp bắt đầu, cũng là mạt pháp thời đại đến ký hiệu. Kia một khoảng thời gian, bị người hậu thế, xưng là hắc ám tuế nguyệt. Ừ ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên nhìn thấy nơi xa, ba đạo nhân ảnh, sóng vai mà đi. Ba người tựa hồ cũng nhìn thấy Phương Thần, bọn hắn để cao cảnh giác, một bên hành tẩu. Một bên nhìn chăm chú Phương Thần. Tại cái này lạ lâm địa phương, gặp được nhân loại võ giả, ba người tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, khi bọn hắn cảm ứng được Phương Thần khí tức trên thân, chỉ có tiểu kiếp tôn cảnh thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ tham lam. Vị huynh đài này, vì sao như thế lạ mặt một người trong đó, cười híp mắt hỏi. Phương Thần trầm mặc không nói. Ba người chúng ta là Đề Sơn Tông đệ tử, huynh đài một người độc hành sao giới thành kết giới 10 phần nguy hiểm. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi, ngươi xem coi thế nào một người khác hỏi. Phương Thần lắc đầu, thật có lỗi, ta thích độc hành. Nghe vậy, ba người nhìn nhau một chút, sau đó hình thành tam giác vây quanh tư thái, đem Phương Thần vây ở chính giữa. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai một cái nho nhỏ kiếp tôn cảnh, làm sao có thể tiến vào giới thành kết giới nhưng mà, đúng lúc này, nói chuyện lúc trước giới chủ, đột nhiên thần sắc biến ảo thoáng cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn bỗng nhiên vô đầu mình một cái, nhếch miệng cười nói, tiến vào giới thành kết giới trước đó, ta từng nghe nói, khu vực đông bộ tới 9 đại giới chủ, một người trong đó, không phải giới chủ cảnh, nhưng lại có được giới chủ thực lực, nếu ta đoán không lầm, người kia hẳn là ngươi đi. Nghe vậy, hai người khác cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá toàn tức, trên mặt của hai người, lộ ra nụ cười ấm lãnh. Khi biết Phương Thần là khu vực đông bộ giới chủ về sau, nội tâm sắc ý, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Chỉ là khu vực đông bộ Man Di, cũng dám đến giới thành tham gia giới chủ đại hội, thật sự là buồn cười. Tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi, có thế so với y vai giới chủ, nhưng ở ba người chúng ta trước mặt, ngươi chỉ là một cái rắc rưởi. Thức thời, tiểu ngoan ngoãn đưa ngươi thứ ở trên thân giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ba người đối Phương Thần từng bước ép sát, khí thế cường đại, áp bách Phương Thần. Phương Thần chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, đảo qua ba người. Đề Sơn Tông sao nghĩ đến cũng chỉ là một cái môn phái nhỏ đi, bằng không mà nói, ta hẳn nghe nói qua. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ba người giận dữ, kẻ trước mắt này, lại dám xem thường Đề Sơn Tông. Quanh ba người đồng loạt ra tay, như lôi đỉnh công kích, điên cuồng rơi vào Phương Thần trên thân. Quá yếu. Phương Thần lắc đầu, tựa hồ căn bản không đem ba người để ở trong mắt. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương Thần đứng tại đại địa bên trên không nhúc nhích, mặc cho ba người công kích. Một lát sau, ba người cảm giác thể nội lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn thở hừng hực. Một người trong đó, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, làm sao có thể phòng ngự của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Phương Thần vừa sải bước ra, đứng chắp tay, khí tức kinh khủng, tràn ngập ra. Hắn ở trên cao nhìn xuống, phảng phất nắm giữ, nhìn xuống ba người các người, trong mắt ta, như là con kiến hôi. Oanh thoại âm rơi xuống, hắn liên tục quanh ra ba quyền. Mỗi một quyền uy lực, đều thập phần cường đại. Ba người thấy thế, sắc mặt tái nhợt, muốn trốn tránh, nhưng kinh hãi phát hiện, thân thể thế mà không cách nào động đậy. Không. Ba người thê thảm kêu to, ba đạo kinh khủng quyền mang, hung hăng nện ở trên người của bọn hắn. Ta Để Sơn Tông sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong hư không truyền bá ra, thật lâu không có tán đi. Giang giác Để Sơn Tông ba người, toàn bộ ngã xuống. Phương Thần thu hồi nằm đấm, thần sắc bình tĩnh. Cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, hắn sớm đã nhìn thấu. Ngươi không giết người khác lại giết ngươi. Sở dĩ, chỉ có quả đấm của ngươi đủ cường đại, mới có thể tại cái này tàn khốc thế giới bên trong còn sống sót. Chém giết Đề Sơn Tông ba người, đối Phương Thần tới nói, chỉ là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Việc cấp bách, muốn trước biết rõ ràng giới thành kết giới bố cục, sau đó tìm kiếm cơ duyên. Giới thành kết giới, nào đó một chỗ hắc ám âm trầm chi địa. Giang giác tiếng vang lanh lảnh, trong hư không lan tràn ra. Ngay sau đó, tinh hồng sắc khí tức, đem toàn bộ hắc ám âm trầm chi địa bao phủ. Làm người ta rung động lực lượng, dần dần khuyết tán ra tới. Vô số yêu thú, rối rít mới ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, chết ở đây. Hô hô hô cuồng phong thổi qua, tinh hồng sắc khí tức bên trong, một đạo nhân ảnh chậm chậm đi tới. Một bộ áo bào đỏ, đem toàn thân bao phủ, trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đo vương miện, phảng phất một vị quốc vương đồng dạng. Trên người hắn, tràn đầy âm trầm khí tức kinh khủng. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất tử thần, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Khắc khắc hồng bào nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi bắn ra một đạo băng lãnh quang mang, âm trầm nói ra, không nghĩ tới tại người giới chủ này đại hội bên trong, lại có thể đụng phải huyết mạch vương người ứng cử, thật sự là có ý tứ. Hắn nhớ mang máng, lúc trước trở thành người ứng cử thời điểm, đạt được một chu tờ tin tức. Muốn trở thành duy nhất người ứng cử, chỉ có đem mặt khác người ứng cử huyết mạch trong cơ thể chi lực, toàn bộ hấp thu. Những năm gần đây, ta hao hết thiên tân vạn khổ, mới tìm được một vị người ứng cử, mà lại thành công đem nó huyết mạch trong cơ thể chi lực, hấp thu tới. Không nghĩ tới lần này cơ duyên xảo hợp, đi ngang qua giới thành, lại gặp không chỉ một vị, thật sự là trời cũng giúp ta. Cùng lúc đó, tại giới thành kết giới địa phương khác, QNZ có huyết mạch vương người ứng cử, nội tâm của bọn hắn, cũng là 10 phần kích động. Chỉ cần có thể đem mặt khác người ứng cử chém giết, như vậy bọn hắn tiểu có cơ hội trở thành tối cường người ứng cử. Trong lúc nhất thời, các vị ám huyết mạch vương người ứng cử, triển khai tranh đấu. Trừ cái đó ra, cái khác thiên kiêu giới chủ, cũng đều là rối rít đang tìm kiếm cơ duyên. Nơi này là giới thành kết giới, khắp nơi trên đất cơ duyên. Đương nhiên, nguy cơ QNZ rất nhiều. Trong đó, lớn nhất nguy cơ, cũng không phải tới từ ở giới thành kết giới, mà là đến từ nhân tộc đồng bào. Thao thiên ma khí tràn ngập hư không, tại trên của hắn, đứng đấy một đạo nhân ảnh. Ma thủ tông, đồ vạn ma. Chỉ thấy giờ phút này, đồ vạn ma nắm đấm nắm chặt, hội tụ mênh mông ma khí, đống nhiên đấm ra một quyền. Âm ầm nắm đấm những nơi đi qua, hư không xé rách, ma khí ăn mòn toàn bộ hư không. Giang giác phàm là bị nắm đấm tập trung, tất cả yêu thú, nhao nhao yên diệt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Bất quá, đồ vạn ma mục tiêu, hiển nhiên không phải những này yêu thú, mà là tránh né tại yêu thú về sau một vị giới chủ. Đông khi tất cả yêu thú đều bị đồ vạn ma bá đạo quyền mang chém giết về sau, vị giới chủ này bại lộ tại đồ vạn ma trước mắt. Đồ vạn ma, ngươi không thể giết ta, ta là không đợi hắn nói dứt lời, tiểu bị đồ vạn ma quyền ảnh gánh sát. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngăn cản ta đồ vạn ma tiến lên, nhất định phải chết. Đồ vạn ma trên thân, ma khí ngập trời. Trong âm thanh của hắn, ẩn chứa cực kỳ bá đạo thái độ. Lần này giới chủ đại hội, ta đổ vạn ma tất nhiên sẽ bước vào siêu phàm chi cảnh, trở thành tối cường giới chủ. Giới chủ đại hội, thiên tiêu vô số, nhưng mà đổ vạn ma lại không sợ hãi, một lòng cầu đạo. Đông đổ vạn ma vừa xài bước ra, chui vào hắc ám trong khe núi.